kết hôn với kẻ từng nói sẽ không bao giờ cưới tôi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết em rất ngưỡng mộ tôi, nhưng xem phim tôi đóng ngay trước mặt tôi vẫn thấy hơi ngượng thế này đi. Tôi vào phòng đọc kịch bản, em cứ thoải mái xem. Nói xong anh đứng dậy định đi, tôi vội vàng nhào tới, không kìm được lực, ngã đè lên người anh. Anh cúi đầu nhìn tôi, khóe môi hơi nhếch lên. Vân Tổng, em có biết hành động của mình trong giới gọi là gì không? Tôi cố lấy lại bình tĩnh. Gọi là gì? Anh ghé sát tai tôi, khẽ nói. Hành vi của một fan cuồng phát rồ vì tình yêu. Tôi lập tức ngồi bật dậy khỏi người anh. Ai yêu anh chứ? Đừng tự mình đa tình. Tôi chỉ bấm nhầm kênh. Tôi chưa từng xem phim nào của anh hết. Tôi nhanh tay đổi kênh. Lần này là phim thiếu nhi. Tôi không tin còn dính tới anh được nữa. Ồ, nhưng bộ này tôi lồng tiếng đấy. Tôi đổi tiếp, cái này tôi hát nhạc phim. Đổi nữa, bộ này tôi vai khách mời. 5 phút nữa sẽ tới phân cảnh của tôi. Tôi dứt khoát tắt luôn tivi, ngẩng đầu nhìn Giang Ký Bạch. Từ biểu cảm của anh, tôi rút ra được một điều. Thừa nhận đi, anh có cảm tình với tôi. Không ngờ anh cũng chăm chỉ thật, ngành nào cũng chen vào một chút. Giang Ký Bạch vuốt tóc, cười nói. Khen đấy hả, tôi chỉ là có hứng thú với nhiều thứ, lại may mắn có chút tài năng. Tôi bước lại gần, dồn anh vào góc tường, rồi nở nụ cười rạng rỡ trêu chọc. Đáng tiếc là đóng bao nhiêu phim như vậy, anh vẫn chưa nhận được giải thưởng nào lớn. Mong Giang tiên sinh trong năm mới sẽ tiếp tục cố gắng. Nói xong, tôi vỗ tay một cái rồi xoay người vào phòng ngủ, nghĩ tới dáng vẻ nghẹn họng của anh khi bị tôi chọc quê, tâm trạng tôi bỗng tốt lên hẳn. Tôi ngồi tựa vào đầu giường, mở lại Weibo cá nhân mà lâu rồi chưa dùng tới. Tài khoản không có chứng nhận. Chỉ là một cái nick bình thường, theo dõi một người, có vài follower rác. Thật ra, Giang Ký Bạch không hề như tôi nói là. Không nổi tiếng, chỉ là anh thiếu một cơ hội để tiến xa hơn thôi. Vừa vào Weibo, đã thấy tràn ngập tin tức về anh. Từ sau khi kết hôn, tôi chưa từng để ý phản ứng của fan về chuyện này, cũng chẳng biết có bị mất fan hay không. Tôi bấm vào tài khoản Weibo của anh, bài viết mới nhất là bài đăng vào ngày cưới ảnh cưới kèm tuyên bố chính thức. Phía dưới là vô số bình luận. Bình luận 1, đột nhiên thấy xúc động. Anh ấy còn trẻ mà đã cưới rồi. Bình luận 2, nhưng công khai thế này vẫn hơn mấy nghệ sĩ giấu giấu diếm diếm. Tôn trọng và ủng hộ, mong anh có thêm nhiều tác phẩm hay. Bình luận 3, cảm giác khó nói thành lời. Có lẽ vì hình ảnh của anh ấy quá gần gũi nên khi thấy tin kết hôn, mình chỉ thấy như một người bạn thân đột nhiên bảo sẽ cưới vợ. Chỉ có thể chúc phúc, không hề cảm thấy thất vọng. Bình luận 4, anh ấy vốn là diễn viên, không phải ngôi sao thần tượng, ở tuổi này kết hôn cũng bình thường. Bình luận 5, nhưng sao mình lại cảm thấy hai người này giống kiểu liên hôn thương mại nhỉ? Dù sao thì... Chưa kịp nói hết, tôi cũng đoán được câu sau. Dù sao xuất thân của Giang Ký Bạch cũng chẳng phải điều gì bí mật. Mọi người đều biết nhà anh rất giàu. Cách chương.